Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 98, ngày kế, Vân Ca Linh đến quán cà phê thời điểm, Hầu Nhất Phát đã chờ ở kia, Khương Lập Lâm còn chưa có đến. Khương Lập Lâm nguyên vốn tưởng rằng Vân Ca Linh tìm chính mình là vì, huyết quang tai ương, một chuyện, cũng là không nghĩ tới Vân Ca Linh không thèm để ý chính mình sinh tử. Ngược lại là vì người khác cầu bình an, Khương Lập Lâm cảm thấy Vân Ca Linh rất ngốc, bất quá hắn quay đầu nhất tưởng, đều là người sắp chết, cứu cùng không cứu tựa hồ cũng không có sai biệt, dựa theo dĩ vãng thuyết pháp, Khương Lập Lâm căn bản sẽ không giúp Hầu Nhất Phát, nhưng là xem ở Vân Ca Linh trước khi chết tâm nguyện thượng. Hắn cảm thấy không ngại tích chút đức, Khương Lập Lâm ở Vân Ca Linh sau đến quán cà phê. Hầu Nhất Phát đem ngày hôm qua nói với Vân Ca Linh chuyện toàn bộ lại nói với Khương Lập Lâm một lần. Khương Lập Lâm sau khi nghe xong, không có lập tức hồi hắn nói, mà là vẫy tay nhường người phục vụ cho hắn tục một chén cà phê đen. Khương Lập Lâm nhấp một miệng, hai tay tạo thành chữ thập bình tĩnh cho Hầu Nhất Phát phân tích đứng lên. Quý bà cốt ta nhận thức, thật là chết, ta còn tham gia của nàng lễ tang. Nghe nói là đại thọ buông xuống ở trong nhà yên tĩnh chết đi. Cho nên nói cách khác, ngươi nhìn thấy hai lần quý bà cốt, nàng, đều không là nhân, Hầu Nhất Phát sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Hắn sốt ruột nói, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngươi trước bình tĩnh một ít, Khương Lập Lâm đối hắn làm cái an tâm một chút chờ nóng nảy động. Tác, thế nhưng ngươi bây giờ còn sống. Thuyết minh đối phương còn chưa có muốn ngươi nhanh như vậy chết. Ngươi ở cẩn thận ngẫm lại, ngươi trong khoảng thời gian này tới nay, có hay không chạm qua cái gì đặc biệt gì đó, hoặc là nói nhận thức qua cái gì kỳ quái nhân, còn có, ngươi cảm thấy sẽ là ai tưởng hại ngươi. Trong lúc nhất thời bị hỏi ba cái vấn đề, Hầu Nhất Phát chán mồ hôi thẳng rơi xuống, hắn há miệng thở dốc, thần bí lẩm nhẩm nói. Nhất định là ta vợ trước hại ta, ta là có lỗi với nàng, nhưng là nàng thế nào như vậy ác tâm muốn ta chết. Nhất định là nàng, trừ bỏ nàng ta căn bản nhớ không nổi còn có ai muốn hại ta. Cái khác đâu, đặc biệt gì đó, kỳ quái nhân, ta nghĩ không ra, đối, đúng rồi, phía trước ta phải một cái thời cổ ly thủy tinh tính sao? Cái kia cho ta ly thủy tinh nhân. Rất kỳ quái, Khương Lập Lâm hỏi, Nga, kia ly thủy tinh còn tại ngươi kia sao? Vân Ca Linh thì nói, cho ngươi ly thủy tinh nhân thế nào kỳ quái pháp? Ly thủy tinh ta nhớ được ở ta thê tử nơi đó. Trở về tìm xem cần phải có thể tìm được, Hầu Nhất Phát đầu tiên là trả lời Khương Lập Lâm vấn đề. Tài năng danh vọng hướng Vân Ca Linh, về phần cái kia bán ta ly thủy tinh nhân, thì thực là lão thái thái bằng hữu. Hắn là nói như vậy, ta vừa mới bắt đầu cũng có chút hoài nghi có phải hay không ở lừa gạt ta. Sau này hắn cho ta nhìn trước kia cũ chiếu, bên trong có hắn cùng lão thái thái thân ảnh, không giống như là giả tạo. Bất quá ta từ nhỏ đến lớn tựa hồ cũng không có gặp qua hắn đến nhà chúng ta. Ân hắn nói, hắn luôn luôn tại nước ngoài ở lại, gần nhất mới về nước, Hầu Nhất Phát nói tiếp. Hắn là ở lão thái thái sau khi qua đời mới xuất hiện. Lão thái thái không ở, ta cũng không có cách nào khác chứng thực, lúc đó cảm thấy cũng không tất muốn gạt ta, cho nên sẽ tin hắn. Hắn nói chính mình sinh ý xảy ra vấn đề, nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng, đã nghĩ đem cho tới nay cất chứa đồ cổ đều bán. Cái kia ly thủy tinh chính là hắn bán cho ta, Nga. Lúc đó chúng ta là ở một cái đấu giá hội gặp mặt. Hắn trước nhận ra ta. Sau đó chúng ta tán gẫu thời điểm. Hắn liền nhắc tới ly thủy tinh chuyện, nghe nói là chiến quốc ly thủy tinh. Ta liền thập phần tò mò. Ngày thứ hai phải đi nhà của hắn. Ta còn cố ý tìm chuyên gia đến giám định này ly thủy tinh thiệt giả. Thật là thật sự, cho nên ta mới bắt nó ra mua. Hầu Nhất Phát tay bỗng nhiên kịch liệt run run đứng lên. Hiện tại ngẫm lại, kia ly thủy tinh mua xuống sau không đến một tháng ta công ty sinh ý liền ngày càng sa sút. Khương Đại Sư, ngươi nói đúng không là hắn đào hố nhường ta nhảy. cái kia ly thủy tinh nhất định đại biểu cho cái gì không ta? Nó khắc chúng ta, Khương Lập Lâm trầm ngâm chốc lát nói. Bây giờ còn khó mà nói. Như vậy đi, chúng ta đi trước nhà ngươi một chuyến. Trước nhìn xem cái kia cái gọi là chiến quốc ly thủy tinh, Hầu Nhất Phát vội vàng gật đầu. Hầu Nhất Phát ra khoảng cách quán cà phê cũng không xa. Lái xe đi qua ước chừng nửa giờ có thể đến. Bởi vì phá sản nguyên nhân, nguyên bản Hầu Thị bổn gia đã bị che. Bọn họ hiện tại một nhà ba người ngay tại Chu Na Lão trong phòng ở. Nơi này trước kia là Hầu Nhất Phát cùng Trịnh Di ở riêng khi trụ địa phương. Không nghĩ tới lòng vòng dạo quanh, bọn họ còn có thể trở lại bên này. Chu Na Lão phòng ngay tại một mảnh lão xã khu nội. Từ bên ngoài xem vách tường nước sơn đều đã rơi xuống. Có chút cũ kỹ, Vân Ca Linh cùng Khương Lập Lâm đi theo Hầu Nhất Phát. Đi vào xã khu một tòa nhà lầu, thang lầu có chút mờ tối. Trên đất nhưng là thu thập được coi như sạch sẽ. Mỗi một tầng nhân cửa nhà đều dán câu đối xuân, phúc chữ hoặc là môn thần đồ. Vân Ca Linh đi theo Hầu Nhất Phát đến lầu 4. Lầu 4 chỉ có hai hộ nhân gia. Tới gần cửa thang lầu kia ra chính là Hầu Nhất Phát gia. Hầu Nhất Phát nhỏ giọng nói. Chính là nơi này, Khương Lập Lâm gật gật đầu. Hầu Nhất Phát tiến lên đối với cửa sắt gõ vài cái. Một nữ nhân thanh âm liền theo bên trong truyền tới. Ai a? Hầu Nhất Phát vừa nghe đến nữ nhân thanh âm liền chạy nhanh đáp. Nana là ta, ta dẫn theo hai cái khách nhân đi lại càng. Theo ken két một tiếng, một nữ nhân thân ảnh theo cửa sắt nội dò xét đi ra. Ở xác định thân phận của Hầu Nhất Phát sau liền chạy nhanh đem cửa cho mở ra. Vân Ca Linh nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nữ nhân. Này cần phải chính là Chu Na, rất tuổi trẻ, xem ra ôn nhu yếu yếu tựa hồ là cái rất ôn nhu nhân. Khí chất xông ra, cho dù mặc đơn giản cũng không thể làm cho người ta bỏ qua của nàng bộ dáng. Chu Na cũng nhìn thấy Khương Lập Lâm cùng Vân Ca Linh. Có chút do dự, Hầu Nhất Phát trước nhường Khương Lập Lâm cùng Vân Ca Linh vào nhà. Đem cửa đóng lại sau mới đúng Chu Na giới thiệu dạy hai người thân phận đến. Chu Na nghe được Khương Lập Lâm ba chữ, thần sắc hơi hơi có chút kinh ngạc, xem ra là nhận thức đối phương thân phận. Vân Ca Linh vuốt cằm, không nghĩ tới này Khương Lập Lâm thanh danh như vậy quảng. Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống phòng trong, cẩn thận đánh giá một phen. Phòng ở không lớn, thu thập bố trí được coi như ấm áp, theo hành lang đến xem, bên kia cần phải còn có hai gian phòng gian. Vân Ca Linh đang định bước chân, liền đụng phải một cái vật cứng. Cúi đầu vừa thấy, là một chiếc ô tô đồ chơi. Trừ bỏ chiếc này xe ngoài, sofa bên kia còn có rất nhiều đồ chơi. Linh Linh tán tán tan một, Chu Na chú ý tới Vân Ca Linh ánh mắt, vội vàng cúi đầu đem trên đất đồ chơi cho thu thập đến một bên. Ngượng ngùng cười nói, vừa mới gia bảo đang đùa, ta còn chưa kịp thu thập gia bảo. Con trai của ngươi kêu gia bảo. Khương Lập Lâm hỏi, Hầu Nhất Phát gật đầu. Đối, năm nay vừa 2 tuổi, hiện tại cần phải ở trong phòng ngủ, Khương Lập Lâm gật gật đầu. Chúng ta đi trước xem ly thủy tinh, Hầu Nhất Phát đương nhiên cầu còn không được chạy nhanh đem. Chính mình chuyện cho giải quyết, hắn quay đầu hỏi Chu Na, ta phía trước nhường ngươi thu hồi đến cái kia trong suốt cốc nước. Mặt trên còn có rất nhiều hoa vết cái kia, ngươi nhớ được đặt ở kia sao? Ly thủy tinh, Chu Na sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi mới nói. Ta, nhớ được đặt ở phòng ngủ bên kia. Chu Na mang theo mọi người hướng hành lang bên kia đi đến. Vân Ca Linh bên đi theo bên tả hữu nhìn nhìn bốn phía. Trên hành lang treo hai bức họa, hai bức đều là sơn thủy họa, họa hình như là Thái Sơn cùng Hoa Sơn. Vân Ca Linh tùy ý chỉ một bức hỏi, tranh này là các ngươi chính mình họa sao? Hầu Nhất Phát vừa khéo đi ở Vân Ca Linh bên người. Hắn theo Vân Ca Linh ngón tay phương hướng nhìn đi qua. Nói, là thê tử họa, nàng trước kia là giáo mỹ thuật tạo hình lão sư. Này hai bức họa là nàng mang thai khi họa, cũng treo có 2-3 năm, Vân Ca Linh gật gật đầu. Tỏ vẻ biết, mấy người bọn họ rất nhanh liền đi tới phòng ngủ, Phòng ngủ là rất phổ thông gia cư bài trí, không có gì đặc biệt. Chuna vào phòng sau liền đi tới bên giường, theo dưới giường lôi ra một cái cứng rắn hộp gia tử. Giường là màu đen, là rất cũ kỹ một cái kiểu dáng. Mặt trên còn phủ một tầng mỏng manh cho bụi. Chuna đem trần bổ rơi liền mở ra giường. Giường gì đó có chút loạn, thượng vàng hạ cám thả đủ loại đủ kiểu gì đó. Cái kia ly thủy tinh coi như rõ ràng, lật một chút liền nhìn đến. Hầu Nhất Phát đem ly thủy tinh đem ra đưa cho Khương Lập Lâm. Khương Lập Lâm cau mày không có tiếp, mà là nhường Chuna cho hắn cầm một bộ y phục ôm ly thủy tinh phóng tới một bên trên bàn. Này cái gọi là chiến quốc ly thủy tinh kỳ thực cùng bình thường dùng đến cốc nước rất giống. Chén thân trong suốt, chén mặt hoa vết phần đông. Không biết là nguyên bản hoa vết cứ như vậy vẫn là khai quật khi hoặc là tình huống gì hạ cho hoa. Hầu Nhất Phát không yên nói, này ly thủy tinh có cổ quái, này thật là đồ cổ, bất quá không là chiến quốc thời kỳ, Khương Lập Lâm dừng một chút nói. Hơn nữa ta không đoán sai lời nói, đây là theo cổ mộ trong đạo đi ra, mặt trên đều lây dính tử khí, tử khí. Khương Lập Lâm liếc mắt nhìn hắn, người chết gì đó sẽ dính thượng người chết hơi thở, Hầu Nhất Phát vừa nghe lập tức liền sau này. Mặt lui vài bước, này, này, cho nên ta sẽ như vậy xui xẻo còn đụng quỷ, đều là này ngoạn ý nháo đi ra. Khương Lập Lâm sờ sờ chính mình râu ria, nhẹ giọng nói, đúng vậy, Vân Ca Linh nghe xong Khương Lập Lâm lời này. Ở không người nhìn đến địa phương hơi hơi ngoéo một cái môi. Chuna tiến lên hỏi, kia, chúng ta đây có phải hay không chỉ cần bắt nó ném? Càng liền sẽ không có chuyện gì đúng không? Ném cũng không thể xong việc. Các ngươi lại hãy nghe ta nói, Khương Lập Lâm cười nói. Đầu tiên, Hầu tiên sinh tìm cái thời gian đêm này ly thủy tinh lấy đến 100 mét ngoại chôn. Nhớ được muốn chôn ở 50 mễ nền đất hạ. Sau về nhà đến, ta cho ngươi làm pháp, khu đi trên người hắc khí. Sau đó ngươi ở đeo ta đưa cho ngươi một đạo lá bùa. Không đủ 3 ngày. Việc này không sai biệt lắm liền hiểu rõ, thật sự. Hầu Nhất Phát cùng Chuna vẻ mặt cao hứng. Hầu Nhất Phát không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy có thể đủ giải quyết. Bây giờ còn có chút không thể tin. Khương Lập Lâm nói, ta xuất mã ngươi có thể yên tâm. Này vốn cũng không phải cái gì đại sự. Khương Lập Lâm tự tin tràn đầy bộ dáng nhường Hầu Nhất Phát. Nhận đến thật lớn cổ vũ. Hắn ngồi không dừng. Cùng Khương Lập Lâm nói một tiếng sau, liền gọi điện thoại tìm cá nhân, lái xe đến 100 mét ngoại đem ly thủy tinh cho chôn. Vân Ca Linh cùng Khương Lập Lâm ngay tại nhà hắn chờ. Chuna vì cảm tạ Khương Lập Lâm ân cứu mạng, lăng là đem trong tủ lạnh có thể ăn có thể uống gì đó đều lấy ra chiêu đãi bọn họ. Hầu Nhất Phát rất mau trở về đến, tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng là tinh thần sức lực 10 phần. Khương Lập Lâm cũng không nhàn rỗi, ở hắn sau khi trở về liền gọi điện thoại đem trợ thủ Tam Lỗi cho kêu đi lại. Bọn họ đương trường ngay tại Hầu Nhất Phát trong nhà bố trí đàn. Lại là quy lại là ngâm tụng kinh văn, khiến cho nhưng là có khuôn có dạng. Vân Ca Linh này xương thì ngồi ở trên sofa, ăn hoa quả nhiêu có hứng thú nhìn Khương Lập Lâm biểu diễn. Cuối cùng, Khương Lập Lâm vũ động trong tay kiếm. Cắm một lá bùa giấy quấn đến chính mình trước mặt, sau đó hắn tiếp nhận trợ thủ một chén nước, rót một mồm to, chỉ thấy miệng hắn ba một trương, kia nước liền phun ở lá bùa thượng, nháy mắt, kia lá bùa bỗng nhiên liền tự cháy đứng lên, giấy lên hừng hực liệt hỏa, ở đại hỏa liền muốn đem lá bùa đốt thành cho khi. Khương Lập Lâm trêu đùa đao liền đem lá bùa cho áp vào thần đàn một miệng lư hương đỉnh chung. Này hết thảy làm hoàn hảo sao? Khương Lập Lâm lau một phen mồ hôi, thanh kiếm thu trở về nói. Tốt lắm, việc này thành, Hầu Nhất Phát cao thấp sờ chính mình, vẫn chưa cảm nhận được có cái gì biến hóa. Thật là thành, Khương Lập Lâm liếc hắn một mắt, đối với hắn bán tín bán nghi bộ dáng có chút không vừa lòng. Hắn theo trợ thủ nơi đó tiếp nhận một đạo lá bùa tùy tay ném cho Hầu Nhất Phát nói. Người gần nhất liên tục phối mang theo này lá bùa liền thành. sẽ không ở đụng quỷ tốt. Tốt, hầu nhất phát vội vàng đem lá bùa dè dặt cẩn trọng gấp tốt để vào trong túi. Khương đại sư, ngươi vất vả, đến, uống miếng nước. Đứng ở một bên Chu Na vội vàng đem trên tay cầm cốc nước cho đưa đi qua. Khương đại sư cũng không khách khí với nàng, tiếp nhận liền uống lên một bát lớn, uống xong nói, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn đi gặp cái khách hàng, liền không ở bên cạnh lưu lại lâu lắm, nói xong. Khương đại sư nhìn phía Vân Ca Linh, Vân tiểu thư, ngươi là theo chúng ta cùng nhau đi vẫn là chính mình trở về. Vân Ca Linh vẫy vẫy tay nói, Khương đại sư ngươi trước vội. Ta còn tưởng đi dạo đường, Khương đại sư cũng không bắt buộc. Gật gật đầu, ở trước khi đi vẫn là lời nói thấm thía nhắc nhở nàng một câu. Vân tiểu thư, Khương mỗ bản sự ngươi cũng thấy. Khương mỗ nói qua huyết quang tai ương liền ứng ở hôm nay. Ngươi vẫn là nhiều chú ý chút đi, Vân Ca Linh nở nụ cười. Phải không, ta nhớ được Khương đại sư xem nàng vẫn là vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Trong lòng có chút khí, cuối cùng phất tay áo liền ra Hầu Nhất Phát ra, Hầu Nhất Phát đưa hoàn nhân sau trở về, trước tiên chính là cho Vân Ca Linh châm trà đổ nước. Mặt mũi cảm kích, Vân tiểu thư, thật sự là thật cảm ơn ngươi, về sau nếu như ngươi có cái gì khó khăn, tận có thể tới tìm ta nhất định giúp ngươi. Vân Ca Linh lắc lắc đầu, về sau, chỉ sợ Hầu Nhất Phát không này về sau ni. Vân Ca Linh theo trong túi lấy ra một khối đạn châu lớn nhỏ ngọc vỡ phóng tới trên bàn. Này khối ngọc vỡ liền tặng cho ngươi đi, nếu như ngươi tin được ta lời nói, liền đem này ngọc vỡ liên tục mang ở trên người, ngọc vỡ bộ dáng cũng không mỹ quan. Hầu Nhất Phát không biết Vân Ca Linh vì sao cấp cho chính mình như vậy một cái đồ vật. Hắn có chút khó xử, cũng không rất muốn nhận lấy. Vân Ca Linh thấy hắn do dự. Nhân tiện nói, này ngọc vỡ cùng ngày hôm qua ta đưa cho ngươi lá bùa giống nhau. Có thể bảo bình an, ngươi thật sự không cần sao? Nghĩ đến ngày hôm qua cứu chính mình một mạng lá bùa. Hầu Nhất Phát thật đúng là nói không nên lời không nếu muốn. Cũng không biết Vân Ca Linh cho hắn ngọc vỡ cùng Khương Lập Lâm cho hắn lá bùa có phải hay không? Tương hướng, Vân Ca Linh đem ngọc vỡ đẩy tới trước mặt hắn. Sau đó đứng lên, này ba ngày ngươi tốt nhất mang theo nó. Ba ngày sau nếu như nghĩ ném, vậy ném đi, Vân Ca Linh theo Chu Na đánh thanh tiếp đón. Liền đi ra hậu gia, Chu Na cũng không biết tối hôm qua Vân Ca Linh cho Hầu Nhất Phát lá bùa chuyện. Chỉ cho rằng là phổ thông gì đó, nhìn Hầu Nhất Phát nói, thứ này muốn hay không ném. Hầu Nhất Phát gãi gãi tóc, suy nghĩ một chút nói. Trước thả một bên đi, Chu Na còn muốn nói gì? Hành lang bên kia liền truyền đến tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm ni. Chu Na đi qua đem nàng. Cùng con trai của Hầu Nhất Phát ôm lấy. Hầu Nhất Phát nhìn con trai của tự mình mê hoặc ngủ mạt. Chỉ cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, nhịn không được cúi đầu hôn hôn nàng. Một nhà ba người chơi một hồi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt sấm rền. Chu Na nhìn ngoài cửa sổ tầng tầng mây đen, nói với Hầu Nhất Phát một tiếng liền rời khỏi đại sảnh đi thu thập hôm nay vừa hong đứng lên y phục. Hầu Nhất Phát cùng con của hắn chơi một hồi, đặt ở một bên điện thoại không hề báo hiệu vang lên. Chỉ có thể bên cùng điện thoại đối diện nhân nói chuyện. Bên thường thường quay đầu xem một chút nhi tử, ở hắn không chú ý thời điểm, hai tuổi tiểu nam hài đỡ bàn trà va chạm liền đứng lên. Đưa ra mập mạp tay nhỏ liền bắt được đặt tại trên bàn trà mặt ngọc vỡ. Lại là cắn lại là liếm. Cuối cùng đại khái là cảm thấy không có ý tứ. Tiểu vung tay lên liền đem ngọc vỡ sau này mặt sofa ném đi. Chỉ thấy kia ngọc vỡ cút cút, liền cút vào đợi càng ném ở một bên tây trang trong túi. Hầu Nhất Phát nói chuyện điện thoại xong, cũng không phát hiện trên bàn ngọc vỡ không thấy. Ông nhi tử chơi đùa một hồi liền rời khỏi sofa, ở hắn rời khỏi sau, Chu Na đi tới thuận tay liền đem hắn ném ở trên sofa tây trang áo khoác cho bắt tại cửa trên giả áo. Muốn một ngày đêm sở có chuyện giải quyết hoàn căn bản không có khả năng. Vân Ca Linh trở lại Vân gia sau, đã bắt đầu ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hôm sau, Vân Ca Linh dẫn theo hành lý túi Hạ đến đại sảnh thời điểm. Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ đã không ở. Vân Ca Linh tốc chiến tốc thắng, trực tiếp liền đem bắt tại trên tường 15 bức họa đống ở trong sân một thanh lửa liền cho đốt. Cái triệt đề, 15 bức họa bị hừng hực liệt hỏa bao trùm, rất nhanh trên đầu liền dâng lên một cỗ cực kỳ dày đặc hắc khí. Cái này hắc khí chỉ có Vân Ca Linh có thể nhìn đến, mà đi qua sân ngoại không người một đều không phát hiện. Theo hắc khí xuất hiện, những thứ kia họa trong đi theo liền vang lên một tiếng lại một tiếng phi thường thê lương nữ nhân. Tiếng thét chói tai, giống như là trong đống lửa chính có một người bị hỏa thiêu được thống khổ quá to. Thanh âm nghe qua thẩm nhân được hoàng, hai tên mặc đồng phục trường học sinh đánh Vân ra mà qua. Bên tai loáng thoáng giống như nghe được cái gì thanh âm. Khi bọn hắn nghĩ nên lắng tai nghe rõ ràng thời điểm, chỉ cảm thấy có từng đợt âm phong thổi qua thân thể của chính mình. Mao Cốt chớp mắt vẻ sợ hãi. Hai người trẻ tuổi lá gan đều không đại. Dừng một chút chân, vẫn là quay đầu bỏ chạy. Bên này hỏa thiêu tranh sơn dầu. Bên kia Vân Ca Linh liền thượng lầu 2. Đem hai tôn thần tượng đều cho đập cái rách nát. Mảnh nhỏ cũng không lưu. Trực tiếp liền mang ở trên người. Đến sân bay khi trực tiếp liền hướng trong sân bay thùng rác một ném sự. Vân Ca Linh vỗ vỗ tay, tâm tình thông vô cùng, dẫn theo hành lý liền hướng an kiểm chỗ mà đi. Thứ tư chàng phát trực tiếp Vân Ca Linh vẫn như cũ không biết mục đích ở đâu. Xuống máy bay sau, Hàn Đình đám người đã chờ ở nơi đó, hết thảy đều cùng phía trước mỗi một chàng phát trực tiếp giống nhau. Vân Ca Linh đi theo Hàn Đình thượng nhân viên công tác xe. Hàn Đình luôn luôn trầm mặc, lên xe sau chính là cúi đầu nhìn chính mình văn kiện. Cũng không nói cho Vân Ca Linh mục đích, bất quá lần này bọn họ xe trải qua địa phương ngược lại không lại là cái gì hoang sơn dã lĩnh. Tiết mục tổ xe chạy đến ngoại ô bên này đều là biệt thự, một tòa cách một đoạn khoảng cách dựng đứng, kỳ thực nói là khu biệt thự. Không bằng nói càng như là ở thành thị cùng nông thôn ở giữa thành lập một cái tự kiến phòng khu vực. Chung quanh phòng ở không ít, nhưng là trừ bỏ phòng ở ngoài, tựa hồ cũng không khác kiến trúc. Vân Ca Linh một đường xem qua đi, một gian thương trường đều không có. Chỉ ở phía trước không xa trông thấy một gian loại nhỏ cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa bọn họ như vậy một đường đi lại. Trừ bỏ nhìn đến lui tới ô tô cùng linh đinh vài cái cưỡi xe chạy điện trải qua bóng người ngoài. Liền không gặp đến cái gì người đi đường. Bên này phòng ở xem ra không giống không có người trụ. Nhưng là lại cho người một loại rất u tĩnh ảo giác. Tiết mục tổ theo tự kiến phòng chuyển đi vào. Chạy đại khái 15 phút tả hữu. Trải qua mấy nhà rách nát gạch ngói phòng. Xe liền đứng ở một tòa tứ hợp viện trước. Vân Ca Linh xuống xe, nhìn trước mặt cực kỳ rộng lớn cao ngất tứ hợp viện hơi hơi có chút kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới ở loại địa phương này thế nhưng còn sẽ có người kiến một tòa tứ hợp viện. Vân Ca Linh tả hữu đi rồi một đoạn khoảng cách, tứ hợp viện tường vây rất dài, như vậy vừa đi còn chưa có thể đi đến tận cùng. Có thể nghĩ bên trong cuối cùng hội có bao lớn, Vân Ca Linh đi trở về tứ hợp viện cửa chính. Màu đỏ gỗ đặc đại môn lúc này là dùng một thanh đại khóa đầu cho khóa. Còn quấn một chuỗi xích sắt tử. Ở hai cánh cửa thượng còn trang bị hai cái hình tròn đồng chế phụ thủ. Bất quá này hai cái thú hình phụ thủ đã có chút đặc biệt. Từ cổ đến nay phụ thủ nhiều hồ, ly, quy, xà, có biết trước hung cát ngụ ý. Nhưng này tòa tứ hợp viện phụ thủ dùng rõ ràng là hồ ly thú đầu. Ố vàng hồ ly đầu nhìn qua có chút quái dị, kia hai song hẹp dài ánh mắt coi như đang ở gắt gao nhìn chằm chằm nhân xem giống như. Hai quạt gỗ đặc môn trung tâm lộ ra một cái thật nhỏ khe cửa. Theo khe cửa chung đầu tiên nhìn đến là con đường nhỏ. Tiểu đạo coi như rộng mờ, bước đầu tính ra cần phải có thể đồng thời song song đi 7-8 cái người trưởng thành. Ở hành lang tận cùng có một bức tường. Nếu như Vân Ca Linh không đoán sai lời nói, này bức tường hẳn là thời cổ tứ hợp viện chung đều vui mừng kiến ảnh bích. Ảnh bích trừ bò có thể che tầm mắt cùng gia tăng nơi ở khí thế ngoại. Ở cổ đại còn có một rất trọng yếu tác dụng. Ở thời cổ, dân chúng bình thường nhận vì hội thường xuyên có quỷ tới chơi. Bố trí một đổ ảnh bích, liền là vì ngăn trở cái này tới chơi cô hồn dã quỷ. Miễn cho cái này dã quỷ cho chính mình mang đến tai họa. Bất quá ảnh bích có thể ngăn ngoại lai quỷ, lại cho phép nhà mình tổ tông hòa thân nhân đi vào. Thập phần chi thần kỳ, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Vân Ca Linh cũng không thể tốt lắm thấy rõ ảnh bích mặt trên đều viết cái gì vẽ cái gì. Có ảnh bích này bức tường chống đỡ, tầm mắt cũng không có cách nào khác thấu tường mà vào nhìn đến bên trong cảnh tượng. Vân Ca Linh đại khái nhìn một vòng, sẽ thu hồi tầm mắt, từ nhỏ nói che kín cho bụi trên sàn xem, này tứ hợp viện cũng không chí rất dài một đoạn thời gian. Cũng không biết cụ thể bao nhiêu năm ni ở Vân Ca Linh sau cái thứ hai đến là Phương Lập. Hắn cùng lần trước giống nhau, xuống xe mượn cái di động tựa vào một bên cúi đầu chuyên chú chơi dạy trò chơi. Ai cũng không thương quan tâm ni Vân Ca Linh như có đăm chiêu đánh giá hắn. Trong lòng không khỏi đã nghĩ dạy cái kia luôn là hi hi ha ha a cửu. Phương Lập cảm ứng được Vân Ca Linh nhìn chăm chú. Khó được đem tầm mắt theo di động trên màn hình chuyển qua Vân Ca Linh trên người. Bởi vì tóc mái cùng ánh mắt che đậy Phương Lập ánh mắt. Vân Ca Linh nhất thời cũng không thể nhìn thấu ánh mắt hắn. Người thứ ba là Văn Tử. Hôm nay Văn Tử hóa một cái đậm Âu Mỹ trang. Tựa hồ tính toán sửa đi khác lộ tuyến. Trong lúc nhất thời Vân Ca Linh thật đúng không có thể nhận ra nàng đến. Thứ tư chàng phát trực tiếp không biết có hay không người mới. Liễu Tương Mi ở thứ ba chàng phát trực tiếp biểu hiện cũng không tệ. Nếu như nàng không chủ động rời khỏi lời nói, thứ tư chàng phát trực tiếp cần phải cũng có thể đủ tham gia. Khủng bố phát trực tiếp áp chung, thứ tư, thứ năm còn có thứ sáu cái phòng phát trực tiếp là đen. Người xem cũng phi thường chờ mong hội là loại người nào xuất hiện tại nơi này mà. Mọi người đợi 5 phút đồng hồ tả hữu, mới chờ đến thứ tư chiếc xe, màu đen xe hơi chậm rãi ở Vân Ca Linh đám người trước mặt dừng lại. Sau cửa xe bị nhân viên công tác kéo ra, đầu tiên xuất hiện là một đôi khéo léo hồng nhạt giày thể thao. Tiếp tục, một đầu tóc dài theo bên trong giò xét đi ra, đương người này khách quý ngẩng đầu lên khi, Vân Ca Linh lông mày trực tiếp liền nhăn ở một khối. Dĩ nhiên là Chu Thư Thư, thật là cái kia thẹn thùng, nói chuyện thanh âm nho nhỏ Chu Thư Thư. Chu Thư Thư cũng thấy được Vân Ca Linh, nàng đối với Vân Ca Linh cười cười, liền đã đi tới. Văn Tử tò mò đánh giá Chu Thư Thư, cười nói, ta xem qua ngươi điện ảnh, chụp được thật tốt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng hội tới tham gia phát trực tiếp. Chu Thư Thư ngượng ngùng cúi đầu, người đại diện để cho ta tới. Ta gần nhất không công tác, nghĩ ở người xem trước mặt bảo trì tươi mới độ, cho nên liền đi qua, minh tinh cũng là không dễ dàng a. Văn Tử tựa tiếu phi tiếu nói. Chu Thư Thư gật gật đầu lại lắc lắc đầu, còn, hoàn hảo. Văn Tử nghiêng đầu xem nàng đỏ lên mặt. Hỏi, ngươi cùng màn ảnh trước thật đúng là không quá giống ta. Ta có chút hướng nội chậm nóng. Chờ chín thì tốt rồi, Chu Thư Thư cầm lấy góc áo khẩn trương hề hề nói. Văn Tử gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, mà phòng phát trực tiếp nhân đang nhìn thanh thứ tư danh khách quý là Chu Thư Thư sao? Ào ào cống hiến ra một cái lại một cái đạn mạc. Dĩ nhiên là Chu Thư Thư, ta nhớ được Chu Thư Thư giống như trừ bỏ đóng phim ngoại rất ít hội tham gia loại hình này hoạt động. Liên tục rất chờ mong Chu Thư Thư tham ngộ thêm một ít tống nghệ tiết mục. Tuy rằng lần này phát trực tiếp không tính cái gì tống nghệ tiết mục. Nhưng là Thư Thư miến ta tỏ vẻ siêu cấp cao hứng. Cùng Thư Thư phấn, siêu thích Chu Thư Thư a, diễn trò siêu cấp bổng. Không nghĩ tới thế nhưng tới tham gia phát trực tiếp, ta nhất định tử thủ ở màn hình trước. Ta nhớ được Chu Thư Thư giống như cũng tham gia Lục Liên Chăn điện ảnh. Nói như vậy lời nói, Chu Thư Thư cùng Vân Ca Nhã coi như là người quen cũ. Ha ha, Ca Nhã tiểu tỷ tỷ nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta Chu Thư Thư a. Chu Thư Thư vừa thấy cũng rất nhu nhược, ta đã có thể tưởng tượng nàng trong lòng run sợ bộ dáng. Chu Thư Thư tuy rằng xem ra ôn nhu yếu yếu, chưa chừng nhân ra lá gan rất lớn ni, không thể trông mặt mà bắt hình dong a huynh đệ. Các ngươi nghĩ nhớ ngày đó Vân Ca Nhã nói tốt Tiểu Bạch Liên, quay đầu lớn nhất đảm chính là nàng, cho nên ta ngồi chờ Chu Thư Thư xoay ngược. Các ngươi đều ở thảo luận Chu Thư Thư, ta thì tại yên lặng chờ đợi vị thứ năm cùng thứ sáu vị khách quý xuất hiện này đạn mặc một soát. Đứng lên, thứ năm chiếc màu đen xe hơi liền chạy đến tứ hợp viện. Theo bên trong xe bước xuống là một người cao lớn cường tráng nam nhân. Nam nhân xem ra hơn 30 tuổi, thân cao cùng Phương Lập xấp xỉ, bất quá hai người một đôi so, nam nhân dáng người tương đối cũng có sức bật, theo ngắn tay nội lộ ra tới cánh tay có thể nhìn đến. Mặt trên cơ bắp rắn chắc dọa người, nam nhân ngậm một điếu thuốc, có chút dáng vẻ lưu manh nhìn lướt qua ở đây nhân. Ở Vân Ca Linh trong trí nhớ, này nam nhân tựa hồ chẳng phải giới giải trí nội nhân. Nếu như không đoán sai lời nói, hắn hẳn là tố nhân. Hàn Đình hợp thời đứng dậy, cho mọi người giới thiệu nam nhân thân phận. Hắn kêu Lôi Hoàng Trấn, là một danh bảo an. A, Lôi Hoàng Trấn giơ lên tay vẫy vẫy. Xem như là đối mọi người đánh qua tiếp đón. Bảo an, Vân Ca Linh nhìn Lôi Hoàng Trấn, thấy đối phương khí chất hoàn toàn không giống bảo an, ngược lại càng như là thổ phỉ ổ đi ra. Văn Tử Nhiêu có hứng thú cười cười, lần trước không là lao thi nhân chính là âm môi sư. Lần này trực tiếp sẽ đến cái bảo an, khác biệt có phải hay không lớn chút, cũng không phải là ma. Vân Ca Linh rất đồng ý Văn Tử lời nói, luôn cảm thấy tiết mục tổ lại đang làm sự tình, phòng phát trực tiếp nội nhân đã ở ào ào hoán giận. Hoàn toàn không hiểu bọn họ vì sao mời như vậy phổ thông bảo an. Lần này phát trực tiếp khách quý có 6 cá nhân, đến năm sau cũng còn cuối cùng một cái. Bọn họ đợi đại khái 10 phút mới đợi đến cuối cùng một chiếc xe hơi đã đến. Vân Ca Linh trên mặt khó được lộ ra một ít ý cười. Đứng sau lưng hắn không xa Phương Lập vừa khéo ngẩng đầu nhìn đến của nàng biểu cảm. Nhịn không được nhíu mày, thứ 6 danh khách quý phát trực tiếp thiết bị bị nhân viên công tác phóng ra. Phía trước phát trực tiếp thiết bị bay đến màu xám bạc kiệu bên cạnh xe. Màn ảnh thẳng đối với sau tòa phương hướng, chỉ cần bên trong xe nhân xuống dưới, nó có thể trước tiên đem quay chụp đến hình ảnh tiếp sóng đi ra. Nhường canh giữ ở phòng phát trực tiếp nội sở hữu người xem nhìn xem nhất thanh nhị sờ. Khả năng có phía trước thất vọng bảo an ăn mồi, phòng phát trực tiếp người xem chờ mong chị chưa từng có tăng vọt. Phi thường hy vọng có thể nhìn đến cái có thể cùng Lục Liên Chăn hoặc là Tống Trạc so sánh soái ca. Hoặc là Dương Tiến Tiến như vậy mỹ nữ. Sau tòa rốt cục cửa mở, mặc màu đen quần nhân đi rồi xuống dưới. Đừng mọi người thấy thanh xuống xe nhân sao. Ào ào cảm thấy thất vọng. Ta quần đều thoát, liền cho ta xem này. Tiết mục tổ đều là nơi nào tìm người a? Như vậy phổ thông, bạch mù ta mong đợi. Áo sơ mi trắng đen quần, hắn cho rằng chính mình là Bạch Mã Vương tử sao? Ta còn thấy được thứ 6 cái khách quý trên mặt đậu đậu. Thất vọng, cáo từ, thân cao có 1m75 sao? Dài được thật sự phổ thông, cho nên thân phận thượng có phải hay không có cái gì đặc biệt? Tỷ như lao thi nhân gì? Ta thực không để ý nhiều đến một cái. Đợi chút, những thứ kia chuẩn bị đi nhân trước ngừng một chút. Các ngươi xem, này thứ 6 vị khách quý theo trong ba lô lấy ra cái gì? Này y phục thế nào như vậy nhìn quen mắt? Này không là tiết mục tổ nhân viên công tác mặc sao? Cho nên náo loạn nửa ngày. Đây là tiết mục tổ nhân. Theo bên trong xe đi ra nhân viên công tác sờ sờ cái ót. Luôn cảm thấy sau lưng một trận phạm lạnh. Hắn nhìn thấy Hàn Đình bắn tới được tầm mắt. Vội vàng liền đem trong ba lô công tác áo may ô cho đào đi ra hướng trên người chụp vào đi lên. Làm xong này hết thảy sao? Nhân viên công tác vội vàng hướng một bên lui hai bước. Nhỏ giọng hướng tới bên trong xe nhân đạo. Vương tiên sinh, người có thể đi ra, phòng phát trực tiếp nhân chớp mắt lại tập trung tinh thần đứng lên. Vương tiên sinh, họ Vương, ở màn ảnh hạ, chỉ thấy một tịch màu đỏ quần áo theo bên trong xe trước dò xét đi ra. Khán giả nghi hoặc một chút, kia xem ra hình như là Đường Trang. Màu đỏ Đường Trang, chẳng lẽ là cái nữ sinh? Bởi vì quần áo là rộng rãi khoản, trong lúc nhất thời thật đúng nhìn không ra nội bộ nhân là mập vẫn là gầy. Là nam vẫn là nữ, theo nửa người dưới đi ra, mọi người tiếp tục liền nhìn đến một đoạn trắng nõn gầy yếu cằm. Ở trên cằm là đạm sắc môi mỏng, lúc này hai mảnh môi nhẹ nhàng mà nhấp ở một khối. Ẩn ẩn còn giống như có môi trâu cái bóng, liền nhìn như vậy nửa gương mặt, phòng phát trực tiếp nhân theo bản năng liền nuốt nuốt nước miếng. Một bộ có chút rải rác bím tóc đặt ở trước ngực. Thứ sáu vị khách quý cúi đầu theo bên trong xe đi ra. Bởi vì cõng quang, cảm giác cả người phảng phất đều đứng ở vầng sáng chung. Người tới hơi hơi ngưỡng ngưỡng cằm, một luồng tóc đen chuế ở trắng nõn trên má, hẹp dài ánh mắt vừa vén, làm cho người ta không khỏi liền đem ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Phòng phát trực tiếp người xem chỉ nghe đến chính mình nước miếng cao thấp lăn lộn thanh âm. Thứ sáu cái phòng phát trực tiếp nhân đếm chớp mắt nổ tung. Đạn mạc xoàn xoạt không đến 3 giây liền chiếm đầy toàn bộ màn hình. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ta cho rằng là dân quốc đi ra công tử. Làm sao có thể có như vậy soái nhân? Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy mặc Đường Trang tốt như vậy xem nam nhân. Vẫn là màu đỏ, tốt vén, đòi mạng, thật chết người, mau nói cho ta biết tên gọi là gì. Có hay không bạn gái? Thiếu bạn gái sao? Ta thượng được phòng hạ được phòng bếp. Này tiểu ca là tố nhân vẫn là minh tinh a? Minh tinh lời nói ta giống như chưa bao giờ gặp qua a. Là người mới sao? Ca hát vẫn là diễn trò. Khẩn cầu biết, tốt như vậy xem nhân. Nếu như là minh tinh chúng ta không có khả năng không biết a. Cho nên tiểu ca chắc là tố nhân. Mẹ ta nha. Tố nhân thế nhưng có tốt như vậy xem tiểu ca, ngẫm lại liền quá kích động, trên lầu đừng kích động a. Nam nhân đẹp mắt có thể đương cơm ăn sao? Ấn ta nói, này tiểu ca xem ra văn văn nhược yếu, một bộ thư sinh tướng, sợ là gặp được nguy hiểm cái thứ nhất trước chạy chính là hắn. Ta ngược lại càng vui mừng lôi hoàng trấn, xem kia cơ bắp liền biết đánh lên giá đến đặc biệt ác, nhiều có cảm giác an toàn. Đồng ý trên lầu, tiểu ca đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là làn da so với nữ còn sống bạch, sợ là đi hai bước lộ liền thở hổn hển. Đại gia đừng quên chúng ta đây là khủng bố phát trực tiếp tiết mục. Không là cái gì chọn Mỹ đại tái, tiểu ca có phải hay không đi nhầm trang, tiểu ca cos nữ trang không hề không dễ chịu cảm, đẹp mắt là thật đẹp mắt, bất quá nhìn hắn kia so với ta còn gầy cánh tay. Ta liền cảm thấy có chút hoảng, hắn có thể đánh thắng được Vân Ca Nhã sao? Ngẫm lại bị Vân Ca Nhã đánh ngã hình ảnh, không được, ta cảm thấy có chút tiêu tan ở phòng phát trực tiếp người xem tranh luận nam nhân là xinh đẹp trọng. Yếu vẫn là cảm giác an toàn trọng yếu thời điểm, Vương Tạc đã bất động thanh sắc đi tới Vân Ca Linh bên người. Mọi người phía sau chơi di động thanh niên hơi hơi ngẩng đầu vài giây. Ánh mắt có chút sâu thẳm ni nhân tề. Hàn Đình lại lần nữa cho mọi người thay phiên giới thiệu một lần. Giới thiệu hoàn mỗi người sao? Hàn Đình mới đẩy đẩy mắt kính. Theo một vị nhân viên công tác trên tay tiếp nhận một chuỗi chìa khóa nói. Lần này phát trực tiếp không phải đi cái gì thôn, cũng là đi cái gì đại hạ. Các ngươi 3 ngày 2 đêm hoạt động phạm vi liền tại đây tòa tứ hợp viện bên trong. Bên trong đã thả thức ăn nước uống. Cũng đủ giải quyết các ngươi này 3 ngày thức ăn vấn đề, ở các ngươi tiến vào tứ hợp viện sau. Chúng ta sẽ đem môn toàn bộ khóa thượng, có chút cùng loại mật thất thám hiểm trò chơi. Tường vây tuy rằng cao, nhưng có phải thế không chạy không đi ra, chúng ta không khỏi chỉ các ngươi leo tường ra đến bên ngoài. Nhưng là đi ra sau, các ngươi đem sẽ trực tiếp bị đào thải, lần này phát trực tiếp tiết mục ký ước kim. Phòng phát trực tiếp thu được lễ vật tiền đợi chút, chúng ta đều sẽ toàn bộ thu hồi. Đồng thời, các ngươi cũng sẽ mất đi lần sau tham gia tiết mục cơ hội. Hy vọng các ngươi chạy trốn thời điểm, có thể tiên khảo lo một chút vấn đề này, nói nơi này. Hàn Đình lộ ra chợt lóe không hiểu cười. Đương nhiên, nếu như các ngươi ở tứ hợp viện nội gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là hy vọng các ngươi lựa chọn chạy trốn mà không là chờ chết, mệnh chỉ có một cái. Được đến không dễ, di động cùng phát trực tiếp thiết bị chúng ta đều lần nữa thay đổi qua. Cần phải sẽ không tái xuất hiện đột nhiên không nhạy tình huống. Chúng ta nhân viên công tác sẽ ở tứ hợp viện phía trước trong phòng 24 giờ chờ thời. Này 3 ngày chung cũng sẽ an bài một ít nhân viên công tác ở phụ cận tuần tra. Ở tứ hợp viện bên trong gặp được sự tình gì giải quyết không được nói. Chúng ta cũng hoan nghênh các ngươi hướng bên này lớn tiếng cầu cứu. Ta nghĩ chúng ta nhân viên công tác vẫn là có thể nghe được, Hàn Đình nói xong. Liền nhường nhân viên công tác đem tiết mục tổ cung cấp di động đưa cho 6 vị khách quý. Hành lý cũng kiểm tra hoàn sao? Hàn Đình thản nhiên nói. Mời hỏi các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Văn Tử nâng lên tay. Ở Hàn Đình ý bảo hạ. Nàng cười hỏi, lần này phát trực tiếp cần phải sẽ không đơn giản như vậy đi. Này tứ hợp viện có cái gì chỗ đặc biệt, này có thể nói vừa nói sao? Vân Ca Linh cho rằng Hàn Đình sẽ không về đáp Văn Tử vấn đề này. Không nghĩ tới Hàn Đình ngoéo một cái môi, thế nhưng trở về nói, muốn nói đặc biệt lời nói. Này tứ hợp viện bên trong từng đã chết hơn người, này đáp án vừa lòng sao? Văn Tử gật đầu, tươi cười sán lạn, vừa lòng, phi thường vừa lòng, chết hơn người tứ hợp viện. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía sau tòa nhà lớn. Cũng không biết có phải hay không bị Hàn Đình nói lời nói ảnh hưởng. Không hiểu cảm thấy này tòa tứ hợp viện trở nên bạch cốt dày đặc. Xương thảm vân hôn, âm khí bức người, Lôi Hoàng Trấn nghe xong Hàn Đình lời nói. Cười nhạo một tiếng, ôm cánh tay nói. Cái gì a? Chính là người chết mà thôi sao? Ta còn tưởng rằng bên trong là đống thi đồi ni, Vân Ca Linh quét Lôi Hoàng Trấn một mắt. Người thường khả năng sẽ nói loạn phần cương, nhưng ít ỏi sẽ có người nói đống thi đồi. Ngẫm lại kia thi cốt thành sơn hình ảnh. Hàn Đình chính là lộ ra cái kỳ quái cười, lại không nói nhiều một lời. Nàng cầm kia chuỗi chìa khóa đi tới tứ hợp viện hai cánh cửa trước. Theo đại khóa đầu ken kết cùng xiềng xích rào rào tiếng vang. Kia hai quạt trở nên trắng màu đỏ gỗ đặc đại môn đã bị đẩy tới hai bên. Làm cho người ta rõ ràng thấy được trong viện tử tình hình. Hàn Đình làm cái mời động tác, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc dẫn theo trước tiên đi vào tứ hợp viện. Những người khác theo sát sau đó, ở bọn họ toàn bộ đi vào tứ hợp viện sau. Hàn Đình nhẹ nhàng mà nói. 3 ngày sau gặp lại, ở Vân Ca Linh đám người dưới ánh mắt. Vài tên nhân viên công tác lôi kéo gỗ đặc đại môn phát ra bang đương một tiếng nổ lớn. Kia quạt mở màu đỏ đại môn lại bị khóa đứng lên. Bọn họ bỗng chốc đã bị vây ở này phương nhỏ hẹp thiên địa chung. Tác giả có chuyện muốn nói. Mỗi lần một viết phát trực tiếp cảm giác chính mình chớp mắt liền sống được tương đương. Hết chương.